Quân Tâm Phù Dung Diệp Hữu Khuynh Thành Sắc, chương 11 Hoa Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Châu Quân Vương Hoàn Nhan Vô Hạ nhận được tin Vương Phi Vương Trường Nhạc đã khai hoa án, thở phào nhẹ nhõm, như vậy trưởng tử cũng chính là đích tử, điều canh cánh trong lòng bao lâu nay không còn đáng ngại. Trường Nhạc dẫu sao vẫn đang cấm túc, hắn liền thảo thư bãi lệnh, lại thêm ban danh cho hài tử gọi là Hoàn Nhan Viên Mạo. Ở Liêu Châu đã lâu, cũng coi như có chút thân cận Tương Liêu Hầu, Hoàn Nhan Viên Hạo đã hơn một lần ám chỉ chuyện giết cha soán vị của đương kim hoàng thượng với Tương Liêu Hầu, nhưng ông ta vẫn giả vờ không hiểu. Việc này khiến Ân Vương mang nhiều buồn phiền, bởi Tương Liêu Hầu quyền khuynh thiên hạ, rõ ràng là trợ lực tốt nhất hiện tại. Tháng 3, phương Nam nắng ấm rải đầy, khí hậu Liêu Châu có chút khắc nghiệt, mùa đông giá rét, mùa hạ khô nóng, chưa kể cuối xuân đầu hạ luôn có nồm ẩm, dễ sinh dịch bệnh, mà hiện tại, sau lờ tuyết lũ quét, nắng to đổ về. Khắp nơi trong thành Liêu Châu bắt đầu có người nóng sốt lây lan. Hoàn Nhan Vô Hạ tuy là Khâm Sai đại thần, nhưng cũng là thân vương, vì vậy được đặc cách ở Thiên Điện Hành Cung Hoàng đế, nơi này gió thoáng, tương đối dễ chịu. Công vụ đã tương đối hoàn thành, nên Tương Liêu Hầu liền tổ chức một buổi gia yến tại Hầu Phủ, có mời một số quan lại địa phương, mục đích tiễn Khâm Sai đại thần Hoàn Nhan Vô Hạ hồi kinh. Hầu Phủ trang trí tươi đẹp, hoa thơm cỏ lạ, kẻ hầu người hạ nhiều không kể xiết. Liêu Châu tuy nghèo khó khắc nghiệt nhưng xem ra hầu gia này vẫn không hề bị ảnh hưởng. Hoàn Nhan Vô Hạ đến sớm, được mời vào chính điện thưởng trà cùng Tương Liêu Hầu. Trên tường treo đầy tranh chữ, dưới kệ lại đầy các món gốm sứ, Hoàn Nhan Vô Hạ nhịn không được mà thốt lên. Hầu gia uy nghi, vật trang trí còn quý giá hơn nhiều bản phủ, hôm nay đến đây quả thật được mở mang tầm mắt. Tương Liêu Hầu không hề khiêm tốn, vui vẻ mà cười. Không dám, không dám, nơi thô lậu này làm sao so được với vương phủ vương gia, bất quá với người nổi danh phong lưu như vương gia đây, thì những vật này nào xứng vào tầm mắt người. Trò chuyện hơn một nén hương, xem chừng yến tiệc sắp bắt đầu, Hoàn Nhan Vô Hạ mới nói. Bản vương biết hầu ra đây trăm ngàn trung thành cùng tiên đế, nên mới có chuyện này muốn nói. Nếu hầu ra người nghi ngờ thì có thể tự mình tìm hiểu thêm. Điện hạ nói sai rồi, trên dưới hầu phủ này đều mang nặng hoàng ân, bản hầu trung thành hết mực cùng đương kim thánh thượng quyết không có hai lòng. Hoàn Nhan Vô Hạ lãnh đạm đứng dậy, mắt nhìn mấy bóng quan lại lác đác từ cửa chính đang đi vào. Năm đó phụ hoàng dùng đan dược chắc hầu gia có biết, nay bản vương đã nắm được chứng cứ trong tay. Bản vương vẫn thắc mắc, hầu gia người chưa từng nghi ngờ, hay cố tình không nghi ngờ đan dược kia. Nói xong Hoàn Nhan Vô Hạ phất áo ra ngoài, mà Tương Liêu Hầu một thân mồ hôi ướt đẫm, suy tư cau mày. Yến tiệc quá nửa, Hoàn Nhan Vô Hạ một chút tâm trạng cũng không có, uống được vài chén rượu, cổ họng hắn liền khô nóng, mệt mỏi. Hoàn Nhan Vô Hạ vờ đổ rượu vào áo rồi nhờ một gia đinh đưa đến khách phòng. Đổi được y phục, Hoàn Nhan Vô Hạ vẫn chưa vội rời đi, hắn chậm bước dạo quanh hành lang khúc khuỷu, để rồi vô tình chạm mặt một mỹ nhân. Nàng ta cúi người thi lễ, thần nữ bái kiến vương gia. Hoàn Nhan Vô Hạ âm thầm tán thưởng nhan sắc mỹ nhân, thật xứng danh mỹ nữ, mày tựa sơn, mi tựa liễu, môi tựa hoa, mà đôi mắt kia lại như sóng nước mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Liêu Hầu có một nữ nhi khuê danh Uyển Nhu, nhận tước phong huyện chúa, nàng ta Thiên Kim Ngọc Diệp, năm nay mới chỉ 14 tuổi. Hoàn Nhan Vô Hạ tuy đã ở đây được mấy mươi ngày, nhưng vẫn chưa có dịp tương kiến. Đoán chừng đây đúng là nàng ta, hắn liền có chút tính toán. Nàng là Thiên Kim quý phủ, bản vương thất lễ, nàng đừng để tâm. Tương Uyển Nhu ngượng ngùng quay đi, thần nữ bất quá chỉ là một huyện chúa nhỏ bé, lại phiền điện hạ người ngắm cảnh, điện hạ thứ tội. Hoàn Nhan Vô Hạ phượng mâu mênh mang để lộ thâm tình. Huyện chúa so với cảnh vật còn hơn gấp ngàn lần, bản vương có thể thấy được dung nhan của nàng đã là khó cầu, sao đành lòng trách tội. Tương Uyển Nhu liễu nhược thân mình rời đi, Hoàn Nhan Vô Hạ thu liễm biểu tình, nhận thấy thân tín thuộc hạ đã đến, nhỏ giọng phân phó. La thủ vệ, bản vương thấy nàng ấy khi đi có đem theo một giỏ nhỏ chứa hương nến cùng mấy thứ cầu Phật. Người điều tra xem nàng ấy thường đến danh tự nào. La thủ vệ tuân mệnh mà cười thành tiếng, điện hạ, người đây là bị Tương huyện chúa mê hoặc rồi. Trong phủ đã có một thê ba thiếp rồi đấy. Hoàn Nhan Vô Hạ tựa thiếu phi thiếu, giai nhân cũng tốt, nhưng quân lực phụ thân nàng ta mới là cốt yếu. Ngươi xem, nàng ấy có đồng ý làm chắc phi của bản vương không? La thủ vệ cà cười, theo thuộc hạ Tương huyện chúa lãnh đạm thoát tục, lại là đích nữ Tương Liêu Hầu xuất thân cao quý, quả thật chính thê một vương phủ hữu danh vô thực như người, nàng ta chưa chắc đã để mắt đến, đừng nói đến là thiếp thất. Hoàn Nhan Vô Hạ phất phất tay áo không đáp lời, ra hiệu hồi hành cung. Thần Đô, Ân Vương Phủ, Ân Vương Phi sau khi hạ sinh, liền được miễn cấm túc nàng mẫu bằng từ quý còn hạ lệnh Quang Từ quản gia mở khố phòng ban thưởng xuống các viện bao nhiêu đồ chân quý, lại đặt cách nữ quyến đến thăm, vô cùng dễ dàng. Sắp đến ngày tiểu quận vương đầy tháng, vương trường nhạc quyết định chuẩn bị làm lễ thật lớn, để đền bù lại lễ tắm 3 ngày vì đứa nhỏ ốm yếu mà bỏ qua, thảo thiếp mời gần như tất cả danh gia vọng tộc trong kinh thành. Khai hoa nở nhụy thành công một đích trường tử, vương trường nhạc tâm tình cực kỳ tốt, nàng trang y hữu danh chính thê đỏ thẫm, nhẹ nhàng đi dạo cùng mẫu thân. Chỉ là khi ngang qua viện Ngọc Trắc Phi, thấy bọn gia nhân đang quét tước lau chùi, bụi bay mù mịt, đi thêm vài đoạn lại thấy một viện trống khác cũng được sửa sang, trường nhạc ý vị nhíu mày. Xuân Lan biết chủ tử khó chịu liền đi thăm dò, khi quay về bẩm báo. Thưa vương phi, vương gia hạ lệnh dọn dẹp nơi này để ít ngày nữa Ngọc Trắc Phi hồi phủ. Trường nhạc cười khinh miệt, Ngọc Sở Sở hồi phủ, nàng ta về nhà mẹ đẻ, lấy tư cách gì mà hồi phủ? Hay là, nàng ta hoài thai, vậy còn viện bên kia? Xuân Lan lắc đầu, nô tỳ không hỏi được, chỉ biết vương gia muốn thêm người. Không chừng đó là Ngọc Đại Tiểu Thư. Lã thị thấy tâm tình trường nhạc không tốt liền nhỏ giọng khuyên nhủ. Vương phi thân là chính thê, còn lại đều là thiếp thất, thứ vị cao thấp rõ ràng, đối với loại sự tình này, vương phi phải càng thêm rộng lượng, thêu hoa trên gấm mà khiến vương gia hài lòng. Trường nhạc tựa hồ như hiểu được lời mẫu thân liền phân phó. Xuân Lan, về khố phòng ta chọn ra mấy thứ đưa đến hai viện, lại dặn dò thợ thêm nhiều trang trí, càng hoa lệ càng tốt. Về đến tẩm phòng rồi, lã thị cho người đóng kín cửa mới cẩn thận ướm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi, khi đó thai khí người đang khỏe mạnh, sao lại sinh sớm? Trường nhạc bần thần hồi tưởng, ngày đó nữ nhi tuy bị giam lỏng, nhưng đều chú trọng thân mình, thuốc than đồ dùng đều được thiếp thân tỳ nữ cực kỳ cẩn thận, nhưng không hiểu sao vẫn có hiện tượng xuất huyết. Lã thị thở dài, vương phi ngàn vạn lần đều phải cẩn thận, khi đó người có xem mạch bình an không? Trường nhạc nhíu mày, nữ nhi cấm túc quyền quản trạch thuộc về Đông thị cùng Khuynh thành, tuy vậy thai tự nữ nhi đều do một đồ thái y xem mạch, người này từ hoàng cung đi ra coi như có thể tin tưởng đi. Lã thị càng nghe lòng càng dâng lên nghi hoặc, lẽ ra khi vương phi có thai, mẫu thân phải dặn dò người nhiều hơn. Người được ngàn kiều vạn sùng trong phủ quen rồi, không thể đấu đá lại bọn nữ nhân hiểm độc ở đây. Người hãy truyền một thái y khác xem sao. Trường nhạc gấp gáp sai sử Xuân Lan đi gọi người, lại đổi thái y. Vương trường nhạc đặt tay lên bàn, thái y khom người chải khăn bắt mạch, hồi lâu mới lên tiếng. Vương phi, mạch người tuy có chút suy yếu do vừa dùng sức mà hạ sinh, nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần một đơn thuốc bổ có thể hồi phục. Bất quá chỉ là, gần đây người có tiếp xúc với xạ hương. Trường nhạc cả kinh nhìn lã thị, tim như ngừng lại. Bản phi hoài thai, vừa hạ sinh chưa tròn tháng, sao có thể tiếp xúc với những thứ dơ bẩn đó. Thái y cao mày quả quyết, trong người vương phi quả thật có một lượng xạ hương không nhỏ. Trường nhạc thu tay về, sau khi tiễn người mới mơ hồ hỏi. Nương, xem ra, lã thị xoa xoa mi tâm, trong phủ khi đó Ngọc Trắc Phi đang bận rộn đối phó thân tỷ, chỉ còn Đông Hiền Anh cùng Vương Khuynh Thành, chỉ là Vương Khuynh Thành vừa mất hài tử, lại là thứ trưởng tử, Đông Hiền Anh lại hoài thai, cả hai đều có thể là hung thủ. Lã thị thở dài, mẫu thân sẽ cho người điều tra tên họ đồ kia, vương phi cứ từ từ tĩnh dưỡng, người là chính thê, năm dài tháng rộng không sợ không sinh được hài tử khỏe mạnh. Cách chương.